Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 63, ai là đương gia tác chủ? Gocchuyenaudio.com. Ngụy Túc cũng bị một màn này làm cho sửng sốt, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Long quỳ rạp trên mặt đất cả buổi mới kịp phản ứng, cái tên mông này hướng lên trời Bình Sa Lạc Nhạn Thức là chính mình tương lai ất tiểu thúc từ, xem ra tình báo của mẹ có sai sót a, bị tình như vậy tấu cũng không dám đánh lại đích tên, dám xuất quỹ. Lão đại, ngươi không sao chứ? A Tử ngồi xổm một bên, vươn một đầu ngón tay trà sát, lúc sau nghe được tiếng rên rỉ cùng hơi thở mong manh của Hàn Thiên Long, hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngụy Tỉnh, nháy mắt không nói. Ngụy Tỉnh liếc mắt A Tử, sau đó dùng chân đá Hàn Thiên Long giả chết đích. Đứng lên, nhị ca ta đến đây. Mới vừa rồi Hàn Thiên Long còn như cá chết, lập tức lưu loát đứng lên, chuyện thứ nhất không phải nịnh nọt Ngụy gia nhị thiếu, cũng không phải dán Ngụy gia thất thiếu biểu đạt trung tâm, mà là vọt tới buồng vệ sinh, một hồi lâu mới nhân mô cầu dạng. Người giả chó, đi ra, nếu trên mặt mắt gấu mèo nhạt chút nữa vậy đẹp hơn nhiều. Ngụy Tỉnh nhếch khóe miệng, liếc mắt xem thường, tên này còn biết muốn thể diện. Thiên hạ hồng vũ, Ngụy Túc chỉ cảm thấy cười tốt lắm, quả nhiên chỉ có lão đại dở hơi mới có thể mang theo bên cạnh một tiểu đệ dở hơi như vậy. Lão thất sao lại thế này? Ngụy Túc buồn cười nhìn Ngụy Tỉnh thở phì phì, không xuất quỹ. Coi như xong, như thế nào còn đánh? Hàn Thiên Long cũng là đàn ông, động cái đánh chửi, có ngại cảm tình vợ chồng a? Ngụy Tỉnh xoa cái trán, bên cạnh Hàn Thiên Long thấy, lập tức nịnh nọt tay tiếp nhận đến. Ngụy Túc liếc mắt nhìn, cảm thấy Hàn Thiên Long là một đứa cuồng ngược, một đống đạo cụ kia kỳ thật là Hàn Thiên Long tự mình gọi tới. Nhị ca, ngươi gọi điện về không? Không biết chân tướng của sự tình trước đánh cũng vô dụng. Ngụy Túc khoát tay, đứng dậy nói. Thôi, thấy các ngươi đại khái cũng không có việc gì. Ta liền đi trước, Ngụy Tỉnh điểm, gặp Ngụy Túc ý bảo hắn lại đây, liền đứng dậy đi rồi đi, hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện, phía sau Hàn Thiên Long muốn theo sau, bị Ngụy Tỉnh trừng mắt bất mãn lại ngồi trở về. Bên cạnh A Tử an ủi vỗ bờ vai của hắn, than thở. Ai này không tranh A, lão đại tên kia nguyên lai là nhị ca của đại tẩu A, trách không được ta cảm thấy được nhìn quen mắt hai huynh đệ lớn lên giống nhau. A Tử vẫn còn nhớ tình cảnh vừa rồi cùng Ngụy Túc ở chung, một bên âm thầm gật đầu tốt lắm, không đắc tội tôn đại Phật này. Bất quá nhị ca của đại tẩu thân thủ thật tốt A, cố ý tìm tới 20, 30 huynh đệ có khả năng cũng không bất bình. Cũng không biết đại tẩu thân thủ có phải hay không cũng lợi hại như vậy. A Tử chuyển tròng mắt tiến đến bên người Hàn Thiên Long, vẻ mặt hưng phấn tò mò nói. Lão đại, ngươi cùng đại tẩu kiên thưởng, đi mẹ ngươi kiên thưởng. Hàn Thiên Long một bên lấy giấy lau miệng, một bên u hoán nói. Mẹ nó, là lão tử đơn phương bị nhu ngược. Ách, lão đại tẩu thân thủ tốt như vậy à, ngươi ngay cả đường đánh trả đều không có. A Tử xem ra, lão đại của mình yêu lão bà không sai, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh trả, có thể đem lão đại đánh thành mặt quỷ này. Tại trong mắt A Tử, Ngụy Tỉnh cùng Hàn Thiên Long đồ sát là chiếm ưu thế áp đảo. Hàn Thiên Long rầm gì, vừa nghe A Tử nói như vậy, tự tôn của nam nhân lập tức bị đả kích lớn, giương tay bùm bùm cho A Tử một cái đấm. Gocchuyenaudio.com, lão tử không thể đánh trả lại lão bà, đánh ngươi còn không phải một người nghe theo. Mẹ nó, dám nói lão tử đánh không lại lão bà. Lão tử đó là để cho hắn, thực đánh nhau, lão tử một bàn tay thu thập hắn. Vâng, lão đại ngài uy vũ. A Tử ôm đầu trốn chui như chuột, Hàn Thiên Long đuổi chạy khắp phòng, đánh A Tử đến đầu đầy cục u lúc này mới thư thản. Sau đó tóm chặt cổ áo của tiểu đệ, ý vị thâm trường, cảm khái lương thâm bắt đầu phát biểu. A Tử A, về sau tìm lão bà ngàn vạn lần muốn mở to hai mắt A, bằng không tìm người đặc bạo lực sớm muộn gì cũng chết vì bạo lực gia đình A, kia lão đại ngài để làm chi không cùng đại tẩu chia tay. Đi, ta muốn là bỏ được sớm đem hắn một cước đá văng. Hàn Thiên Long xoa mặt xanh tím, than thở. Kia lão đại, ngươi phải nghĩ Trấn Phu Cương A, đi xuống như vậy, bị huynh đệ trong bang biết ngài mặt mũi hướng đi đâu. Nói rất đúng, Hàn Thiên Long cúi đầu trầm tư, lo lắng có thể không tính. Không phải vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi, mà là hắn một thân lão xương cốt thật sự ăn không tiêu, tỉnh đánh người tuyệt không mơ hồ. Nhưng đau, ta xem cũng đừng chấn, liền ấn A Tử nói, chia tay rõ ràng là được. Hàn Thiên Long còn đang cúi đầu suy tư, không chú ý lời này là ai nói, còn theo bản năng một tiếng, Ngụy Tỉnh đứng ở trong phòng khách tức giận sắc mặt xanh mét. A Tử sợ tới mức tĩnh như ve mùa đông, lui cổ, dựa vào vách tường chậm rãi hướng cửa di động. Không phải hắn không nói nghĩa khí, mà là đại tẩu sắc mặt thật sự thực dọa người. Lão đại, ngài nha như thế nào còn đang suy nghĩ? Đại tẩu đã đến trước mặt ngươi. A, đây là A từ hôm nay nghe được tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm lần thứ hai, ôm đầu, sau liếc mắt một cái, chỉ thấy đại ca nhà mình che hạ khố, bảo bối, lui trên mặt đất hồng hộc thở hổn hển. A từ không tự giác kẹp chặt chân, cảm giác đản đau. Tình tình, người tính phúc tuổi già. Không có, Ngụy Tình liếc mắt xem thường, đều như vậy còn cùng hắn múa mép khua môi. Đoán chừng hắn thật sẽ không phế đi hắn sao? Ngụy Tình hơi hơi mím môi, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ hai má Hàn Thiên Long. Không có sẽ không có, dù sao ngươi không phải muốn theo ta chia tay sao, ta còn giữ cái tai họa của ngươi làm gì? Không, ta, không, a, Hàn Thiên Long như bị điện chạy dọc toàn thân, từ cùng từ trong lúc đó kéo dài một đoạn cùng sướng kinh kịch giống như đắc Ngụy Tình nghe thẳng nhíu. Tình tình, ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi, liền muốn, trách nhiệm trước mặt, giả bộ, mà, thôi, Ngụy Tình đương nhiên biết hắn là giả bộ, bằng không Hàn Thiên Long hiện tại chính là thật sự bị phế đi. Lại thấy Hàn Thiên Long che nơi đó, chịu đựng không hừ một tiếng, trên trán đầy mồ hôi, không khỏi đau lòng, nâng cánh tay Hàn Thiên Long, đem nhân chuyển qua trên ghế salon. Đau sao, vừa rồi Hàn Thiên Long vẫn không lên tiếng, hiện tại dầm gì, đầu khoát lên vai Ngụy Tình hữu khí vô lực ân, một tiếng, đầy nhịp điệu tràn ra một chữ. Đau, Ngụy Tình bĩu môi, hừ, về sau xem ngươi còn dám nói lung tung, không dám, không nghĩ theo ta chia tay. Ta có khuynh hướng bạo lực, tương lai ngươi sẽ chết vì bạo lực gia đình. Ngụy Tình sâu kín lặp lại lời Hàn Thiên Long, Hàn lão đại trực giác sau lưng một trận âm phong, lạnh lẽo. Không chia tay, chết cũng không chia, Hàn Thiên Long toàn bộ phát huy ra mặt dày của hắn, ôm eo Ngụy Tình, liếm mặt nói. Chết trên tay Tình Tình ta vui, tốt nhất là chết ở trên giường. Đức Hạnh, góc truyện audio.com. Ngụy Tình mím môi cố gắng ngăn chặn khóe miệng nhếch lên, khóe mắt ngắm đến đống đạo cụ nhiều màu trên mặt nhíu mày, mắt thấy A Từ sẽ chuyển qua đại môn, bỏ trốn mất dạng, Ngụy Tình cười lạnh một tiếng. A Từ, lại đây. A Từ đưa lưng về phía Ngụy Tình, vừa tại kia, sờ tay nắm, hừ ngửa mặt lên trời dài, mẹ nó, liền thiếu chút nữa là có thể chạy thoát. Đại tàu chuyện gì a, đem mấy thứ này đưa đến trên lầu đi. Nói xong nhìn lướt qua đống đạo cụ trên mặt đất. A Từ chỉ để ý gật đầu đáp lời, một chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Long sắc mặt đen vô cùng, hắn hiện tại xem như biết ai mới là đương gia tác chủ. Khách chương.